Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 174, nguyên lai là cái dạng này 10. Góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý biết, mỗi ngày đều chịu đựng như vậy thật sự rất khó chịu. Nhưng dù hắn cả đêm không thể nào ngủ được, hắn vẫn không đành lòng đụng tới nàng. Không rõ vì sao hắn đột nhiên thay đổi như vậy. Ý tứ với Tô Sơ Tâm, trong chốc lát liền bị nữ nhân tên Dương Xuyến Xuyến này thay thế. Những suy tính xấu xa trước đó với Dương Xuyến Xuyến đều biến mất. Hình như, hắn đối với nữ nhân này có chút khác thường. Sợ nàng đau, sợ nàng khó chịu, không muốn trừng phạt nàng. Từ khi nào đã như vậy? Từ lúc bị nàng tính kế sao? Dựa theo tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không nói gì mà giết chết nàng. Nhưng hắn 5 lần 7 lượt đều không làm, còn bị nàng xoay vòng vòng cũng không làm. Nhìn thấy nàng ở cùng Tô Cảnh Lương, tim hắn như thắt lại, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn cũng không hiểu nổi sao lúc ấy lại có thể tiến lên hôn nàng. Khi Tô Sơ Tâm nói với hắn Dương Xuyến Xuyến hẹn hò với Tô Cảnh Lương, hắn giận dữ, hắn nghĩ mình đang đau lòng cho Tô Sơ Tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như có gì đó đang dần thay đổi, mãi cho đến khi có câu nói đùa của Tô Cảnh Lương. Như một chậu nước lạnh dội lên đầu hắn, hắn lại có suy nghĩ chiếm hữu bá đạo với nàng, cho nên, hắn nghĩ đó chỉ là nhất thời. Nhưng lần thứ hai nàng cũng thành công khơi dậy suy nghĩ bá đạo chiếm hữu của hắn. Không tha cho bất kỳ kẻ nào muốn chiếm lấy. Từ ngày đó, hắn luôn chú ý đến nàng. Lại phát hiện, càng nhìn nàng, lòng càng sôi sục, hắn mê luyến thân thể của nàng. Cách chương.